Lan định ra nhạc dạo. Yến hội đâu? Đêm nay yến hội đến cùng còn tổ chức bất lực xử lý. Lan lạnh hừ một tiếng. Đương nhiên tổ chức, tất cả mọi người có mặt. Cho đủ cái này Càn Khôn phái chân truyền đệ tử mặt mũi. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút hắn đêm nay đến cùng đùa nghịch hoa dạng gì. Cầu nguyệt, phiếu, cầu kim nguyên đậu, thanh, tinh thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.